Mai Hương xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 6 của bộ truyện ngôn tình mang tên Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Trong tập này, Lục Thời Dập và Vô Vãn đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau khi Lục Thời Dập dẫn cô đi giải sầu ở khu vui chơi giải trí. Trước sự chân thành của anh, Vô Vãn đã dần xóa đi sự ngượng ngùng tránh mặt khi trước và mở lòng hơn với cậu em này. Cô cảm thấy rằng Lục Thời Dập thật sự đặc biệt và chân thành. Trong chuyến đi công tác nước ngoài, trước khi máy bay cất cánh, ở công ty lại mang đến một tin dữ. Bà lão hám tiền Lưu Xuân Hoa đến ăn vạ, đòi gặp Vô Vãn, không may trượt chân ngã từ bậc thềm xuống, con dao cầm theo chọc vào bụng, gây hôn mê, phải đi cấp cứu. Dù không mất mạng, nhưng không thể đi lại được. Bà ta liên tục chửi mắng Vô Vãn. Dưới sự kích động của tiểu tam Thạch Tinh, nhân lúc Vô Vãn đi vắng, Lưu Xuân Hoa đã khiến giới truyền thông dậy sóng vì những cáo buộc liên quan đến công ty Vinh Quang và đứa cháu gái Vô Vãn này. Cô sẽ ứng phó với sóng gió này ra sao? Lục Thời Dập có tiếp tục là bờ vai vững chãi che chở cô được không? Và câu chuyện của họ sẽ diễn biến như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với tập 7 của bộ truyện Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng qua giọng đọc Mai Hương. Và để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe truyện nhé. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trong nước, trong phòng bệnh của một bệnh viện nào đó, truyền ra những tiếng mắng chửi tục tĩu vô cùng khó nghe. Loại tiện nhân, ỷ vào mình có quyền có thế, ngang nhiên ép tin tức xuống, thật là tức muốn chết mà. Bà già Lư mắng chửi đến mặt mũi đỏ gay, gương mặt với ngũ quan vặn vẹo chồng chất nếp nhăn. Thạch Tinh tới tìm người bạn làm phóng viên tại một công ty truyền thông có sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bà ta lại không ngờ tới, Vô Vãn thế mà có thể ép tin xuống nhẹ nhàng như vậy. Cái thứ bà ta phải lăn lội nửa ngày mới tạo ra được, giờ thì giống như một hạt bụi rơi xuống biển rộng bao la, ngay cả một gợn sóng nhỏ cũng không tạo ra nổi. Càng nghĩ càng làm cho người ta thêm giận dữ. Khi cặp mẹ chồng nàng dâu này đang ngồi bàn tính đối sách trong phòng bệnh, thì cửa phòng chợt bị gõ vang. Tiến vào là hai vị cảnh sát mặc cảnh phục. Một vị quét mắt nhìn hai người trong phòng, nghiêm khắc hỏi. Ai là Lưu Xuân Hoa? Thạch Tinh nhìn vào mắt người đang ngồi trên giường bệnh, đứng lên khỏi mép giường hỏi. Đồng chí cảnh sát, ngài tìm mẹ tôi có chuyện gì? Lưu Xuân Hoa bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ giết người, cùng phỉ báng, xâm hại danh dự, cùng nhiều tội danh khác. Bà ấy phải cùng chúng tôi đi tới cục cảnh sát để tiếp nhận điều tra. Bà Lưu tức khắc sợ tới mức xanh mặt, vẻ mặt đầy hoang mang lo sợ cùng hoảng loạn. Thạch Tinh, con nhanh chóng gọi điện cho Khải Minh, bảo nó lập tức về nước cứu mẹ. Sự việc của Lưu Xuân Hoa đối với sự bận rộn của Vô Vãn mà nói, chỉ là một sự việc nhỏ nhoi trong một chồng công việc cần cô xử lý mà thôi. Mỗi ngày, cô đều phải đi nhiều nơi khác nhau, gặp vô số người để bàn bạc hợp tác. Không có thời gian cùng tinh lực để lo cho mối tình thân vụn vỡ này. Liên tục một tuần làm việc ở cường độ cao, trước kế hoạch về nước một ngày, Vô Vãn rốt cuộc cũng không trụ nổi nữa, liền đổ bệnh. Vì công việc vẫn còn dang dở mà cô chẳng màng tới sốt 39 độ, ngoan cố làm việc. Chạng vạng tối, khó lắm mới có một ngày quay trở về khách sạn sớm của Vô Vãn. Cô không có khẩu vị nên không đi ăn cơm cùng các đồng nghiệp, một mình quay về phòng trước. Khoảng hơn 7 giờ, Lục Thời Dập đi lên mang bữa tối cho Vô Vãn. Đứng gõ cửa một hồi lâu mà mãi không thấy bên trong phòng có phản ứng gì. Lục Thời Dập cảm thấy có gì không đúng. Anh biết Vô Vãn chưa hề rời khỏi khách sạn, mà giờ này vẫn còn rất sớm, không thể là đang ngủ được. Cứ như là đã ngủ rồi, nhưng chuông cửa ầm ĩ như vậy, cô không thể không nghe thấy chứ. Huống hồ lúc trước, bất kể lúc nào Lục Thời Dập tới tìm cô, Vô Vãn đều sẽ ra mở cửa rất nhanh. Không phải xảy ra chuyện gì chứ? Sau 5-6 lần ấn chuông cửa, thấy bên trong vẫn không hề có động tĩnh gì, làm trong Lục Thời Dập nóng như lửa đốt, Trong khi Ánh đang tính gọi Lễ Tân mở cửa phòng, thì cánh cửa trước mặt rốt cuộc cũng kêu cách một tiếng, mở ra. Sao lâu như vậy chị mới mở cửa? Lục Thừa Dập đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy cả người Vô Vãn đang được bọc trong tấm thảm lông. Sắc mặt trắng bệch, trông rất dọa người. Tay chống dựa tường, dường như chỉ sơ sẩy một chút thôi, cô sẽ ngất xỉu ngay vậy. Vô Vãn cất giọng nói khàn đục lên hỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Em mang cho chị bữa tối. Tôi không có khẩu vị, cậu cầm về đi. Vô Vãn xua xua tay, lúc xoay người quay vào trong, bước chân dường như vô lực nhẹ bẫng, suýt nữa thì té ngã. Lục Thời Dập nhanh tay đỡ lấy cô. Chị làm sao vậy? Không sao. Đã thế này rồi còn nói không sao. Khi Lục Thời Dập đỡ lấy cô, anh có thể cảm nhận được thân thể cô vô cùng suy yếu, làm khuôn mặt anh tràn đầy vẻ lo âu. Âm vực, giọng nói cũng theo đó cao lên vài phần. Lục Thời Dập gấp gáp hỏi. Rốt cuộc chị bị làm sao vậy? Tôi chỉ là có chút váng đầu. Ngủ một giấc là khỏi thôi. Vô Vãn đẩy tay Lục Thời Dập ra, đứng thẳng người lên, tiếp tục bước những bước chân vô lực, đi hướng vào trong phòng. Đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Khi những đầu ngón tay Vô Vãn chạm vào da thịt anh, lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt nóng hầm hập truyền đến. Lục Thừa Dập tiến lên vài bước, vòng tới trước mặt Vô Vãn, giơ tay áp lên vùng trán của cô, quả nhiên nóng đến dọa người. Chị ngã bệnh rồi, ngay bây giờ em đưa chị đi bệnh viện. Vẻ mặt Lục Thừa Dập trở nên rất nghiêm trọng, trực tiếp đem Vô Vãn bế lên, vội vàng đi ra ngoài. Tôi không đi, để tôi xuống. Vô Vãn tuy rất yếu, nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Lục Thừa Dập nhìn cô nắm chặt cánh cửa không chịu buông, liền gấp gáp nói. Chị lúc nào cũng thế, vì sao lại không muốn đi bệnh viện chứ? Tôi không thích mùi của bệnh viện. Mỗi lần vào bệnh viện sẽ làm Vô Vãn nhớ tới mẹ của mình. Khi bà ở trong giai đoạn nguy kịch, luôn phải thường trú tại bệnh viện. Vô Vãn không thích bệnh viện. Nơi đó vừa làm người ta thấy thương cảm, vừa làm người ta thấy chán ghét. Giọng điệu của cô có chút bình tĩnh trở lại. Chỉ là phát sốt một chút thôi, không cần phải chuyện bé xé ra to, mau buông tôi xuống. Có lẽ nếu không phải bị ốm, Vô Vãn không bao giờ ở trước mặt Lục Thời Dập tỏ ra một chút yếu đuối nào. Mắt cô nhòe đi bởi một tầng nước mắt, giọng nói khàn đặc, làm người ta cảm thấy chua xót. Trái tim Lục Thời Dập như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, từng hồi trong đau đớn. Chung quy vẫn là không lay chuyển được Vô Vãn, nhưng anh không thả cô xuống mà trực tiếp bế cô trở lại phòng ngủ. Trên tủ đầu giường có một chiếc nhiệt kế và một loại thuốc cảm cúm. Lục Thời Dập không dám cho cô uống thuốc linh tinh, chỉ cầm lấy chiếc nhiệt kế đưa cho Vô Vãn đo nhiệt độ cơ thể, sau đó lại rót cho cô chén nước. Vô Vãn nằm bẹp trên giường, lập tức liền ngủ lịm đi. 5 phút sau, Lục Thời Dập lấy nhiệt kế ra kiểm tra. Gần 40 độ, cái gì mà chỉ hơi sốt chứ? Lục Thời Dập đen hết cả mặt, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Nửa giờ sau, bác sĩ gia đình vào tới phòng của Vô Vãn, cẩn thận tỉ mỉ khám cho cô. Bác sĩ nói, cô là do mệt mỏi quá độ dẫn đến hệ miễn dịch suy yếu, lại gặp khí lạnh mới khiến cho cơ thể phát sốt lên như vậy. Bác sĩ kê một vài loại thuốc hạ sốt, trước khi đi còn nhắc nhở Lục Thời Dập, trong khoảng thời gian này nhất định phải để người bệnh nằm nghỉ ngơi nhiều hơn. Mấy ngày hôm nay, Vô Vãn thỉnh thoảng lại ho khụ khụ vài tiếng. Lục Thời Dập lại luôn cho rằng chỉ là cổ họng cô có chút không thoải mái. Hóa ra lại là dấu hiệu của cảm mạo. Hơn nữa, hai ngày này, sắc mặt của Vô Vãn đều không tốt lắm. Anh cũng lại cho rằng cô chỉ là làm việc quá mệt mỏi. Đến bây giờ mới biết được rằng cô bị ốm. Anh thật quá vô tâm rồi. Lục Thời Dập một mực tự trách bản thân mình. Cả đêm nay, anh sẽ luôn một tấc không rời ngồi bên cạnh giường Vô Vãn để chăm sóc cô. Chị nói thử đi, đã lớn như vậy rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc bản thân mình như thế. Lần trước thì uống nhiều rượu tới mức bị trúng độc, lần này lại sốt cao tới mức thiếu chút nữa một mình hôn mê trong phòng. Chị cũng thật có bản lĩnh mà. Chị chính là không thể yêu bản thân mình một chút sao? Lục Thời Dập ngồi bên cạnh giường, liên tục thay khăn ướt đắp trán hạ nhiệt cho cô. Anh ngồi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không huyết sắc, lòng lại quặn thắt đau đớn. Anh không đành lòng giáo huấn cô khi cô tỉnh lại, cũng chỉ có thể nhân lúc cô ngủ nói vài câu trách móc như bây giờ. Chị mỗi ngày chỉ biết đến công việc thôi.

Hiện giờ cả người Vu Vãn đều dán sát vào trong lồng ngực Lục Thừa Dập. Cái ôm này nó tương đối chặt. Giọng nói trầm thấp của Lục Thừa Dập từ từ vang lên bên tai cô. Đã đủ chặt chưa? Cái thằng nhóc thối này dám không biết lớn nhỏ với cô như vậy. Không biết chừng mực, tuyệt đối là đang ngứa ra muốn ăn đòn đây mà. Vu Vãn tranh cãi vô ích, trừng mắt nhìn cậu. Ý của chị là như thế này sao? Cô rõ ràng chị yêu cầu cậu ôm lấy eo mình, không muốn tay của cậu tiếp tục di chuyển lung tung. Lục Thời Dập cố tình giả ngu, vẻ mặt thuần lương vô hại. Ồ, không phải là ý này sao? Động tác khiêu vũ của hai người không dừng lại, hòa theo tiết tấu âm nhạc. Vô Vãn không kịp lên tiếng dạy dỗ, bàn tay Lục Thời Dập đang ôm lấy eo cô bỗng nhiên buông lỏng. Một bàn tay khác nâng lên, chuyển thành nắm lấy bàn tay cô. Cánh tay dài duỗi ra, làn váy của Vô Vãn tung bay. Sau khi xoay một vòng yêu nhã dưới ánh sáng, một lần nữa lại bị cậu kéo vào lồng ngực. Với cú kéo này, Lục Thời Dập dường như còn cố ý hơi dùng sức. Vô Vãn đột nhiên dùng tư thế nhào vào trong ngực, trực tiếp tiến vào lòng cậu. Lồng ngực Lục Thời Dập rắn chắc mạnh mẽ. Sau cú va chạm đó, khiến cho Vô Vãn phải hít vào một ngụm khí lạnh. Trái tim cũng bắt đầu đập kịch liệt. Sau cú xoay đầy công phu ấy, bàn tay Lục Thời Dập một lần nữa đặt lên eo cô, còn ôm chặt hơn trước. Thân thể hai người so với trước đây càng dán sát hơn. Hôm nay, Lục Thời Dập có xịt chút nước hoa. Trong hơi thở của Vô Vãn đều là mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cậu. Còn có hơi thở ấm áp của cậu phả vào mặt cô. Trái tim đập ngày càng nhanh hơn. Vô Vãn ngước mắt nhìn, vừa khéo nhìn thấy ánh mắt của Lục Thời Dập. Lúc này, cậu đang nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt đào hoa kia liếc mắt đưa tình, giống như biển cả, cuốn cô vào trong đó, làm cho cô không có nơi nào để trốn tránh. Vô Vãn bị cậu nhìn như vậy, hô hấp có chút không ổn định, chỉ cảm thấy rằng nếu cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy, dường như tâm hồn cũng có thể lay động, khiến cho người ta chết chìm trong đó. Rốt cuộc, Lục Thời Dập cũng chịu rời mắt đi, chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của Vô Vãn. Yết hầu chuyển động, hơi thở nóng hầm hập phả lên môi, không khí cũng loãng đi. Môi Vô Vãn mấp máy, hai má hỏa thiêu hỏa liệu. Đặc biệt là chiếc váy dạ hội của Vô Vãn có thiết kế hở lưng. Tuy không lộ ra ngoài, thế nhưng thiết kế kiểu chữ V khoét sâu đến tận eo, vừa vặn Lực Thời Dập lại đang đặt trên lưng cô. Như có như không, chạm vào phần eo với da thịt nhạy cảm của cô. Vô Vãn chỉ cảm thấy phía sau lưng có từng trận tê dại, từ xương cụt một đường truyền đến da đầu, giống như bị điện giật. Nhạc vẫn đang tiếp tục vang lên. Tâm tư Vô Vãn đã sớm không còn đặt vào màn nhảy mở màn nữa. Cơ thể theo bản năng nhún nhảy theo nhịp điệu. Giờ phút này, tất cả các giác quan đều tập trung trên người đàn ông đứng ở trước mặt. Sau khi ánh mắt của Lục Thời Dập rơi vào trên môi Vô Vãn, cậu không hề rời mắt đi. Đây là lần thứ hai Vô Vãn cảm nhận được Lục Thời Dập muốn hôn mình. Lúc này, cô rất chắc chắn đây không phải là ảo giác. Hơi thở nóng hầm hập dần dần tiến đến gần cô. Nhịp tim của Vô Vãn lỡ vài nhịp, hoàn toàn đã quên mất lúc trước mình muốn nói điều gì rồi. Bối rối nghiêng đầu, tránh né đôi môi của cậu. Môi Lục Thời Dập lướt ngang qua má Vô Vãn, rơi vào tai cô. Hôm nay chị rất đẹp. Giọng nói của cậu trầm thấp, giống như người yêu ý loạn tình, thì thầm bên tai, cũng tựa như đang độc thoại một mình. Lục Thời Dập lại cảm thán nói, em rất thích bộ váy chị đang mặc, trông rất nữ tính. Hôm nay Vô Vãn khiến cậu bối rối đắm chìm trong tâm hồn thiếu nữ. Ngay cả khi mọi người đang nhìn chằm chằm, trong một khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn bất chấp tất cả để hôn cô. Thật hy vọng, bản nhạc này không bao giờ dừng lại, có thể cùng chị khiêu vũ mãi như vậy, nhảy đến thiên trường địa cửu. Em đang nói bậy bạ cái gì đó? Một câu rồi lại một câu, nói đến lỗ tai Vô Vãn nóng bừng cả lên, quấy đến lòng cô rối loạn, vừa tức vừa giận. Cái tên nhóc thối tha này, biết mình đang nói những lời vô vị gì không? Cậu có biết những lời vô vị này đại biểu cho ý nghĩa gì không? Khi âm nhạc dừng lại, vừa khéo hai người cũng nhảy xong nhịp cuối. Sau khi màn khiêu vũ mở màn kết thúc, trong sảnh tiệc truyền đến những tiếng vỗ tay tựa như sấm. Tiếp theo, âm nhạc trong sàn nhảy lại một lần nữa vang lên. Hết cặp này đến cặp khác cùng bạn nhảy của mình tiến vào sân khấu. Có không ít người can đảm đến mời Vu Vãn cùng nhảy một điệu, nhưng đều bị từ chối. Theo như trước kia, sau khi Vu Vãn nhảy xong điệu nhảy mở màn, sẽ không nhảy nữa. Mà bây giờ, cô lại càng không muốn nhảy tiếp. Hiện giờ, tất cả tâm tư của Vu Vãn đều đặt trên người Lục Thời Dập. Vừa rồi, khi cả hai đang khiêu vũ, sự ái muội mơ hồ kia làm cho cổ họng của cô như muốn nghẹn lại. Vu Vãn cảm thấy bản thân mình phải tìm cậu hỏi cho rõ ràng, cũng phải tìm cậu nói cho rõ ràng. Ngay khi cô quay người lại, đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng của Lục Thời Dập nữa. Gió lạnh thổi chậm chậm, như đang thổi qua trái tim bất ổn kia. Phía xa xa, những tòa cao ốc cùng xe cộ tấp nập khiến cảnh đêm sáng chói, bao quanh bởi tầng sương mù mông lung, rất không chân thật. Hai tay Lục Thời Dập chống lên lan can, ánh mắt không có tiêu cự nhìn phía xa xa. Gió lạnh thổi qua, đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh hơn. Theo đó, sự khẩn trương bất an cũng ngày càng nhiều hơn. Cậu vừa mới làm cái gì? Nhất định, Vu Vãn đã cảm nhận ra được, bản thân cậu muốn hôn cô phải không? Cậu thực sự là quá nóng vội rồi, đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu rõ ràng còn nói, hy vọng nhảy cùng cô đến thiên trường địa cửu. Nó trắng ra như vậy thì... Lục Thời Dập đưa tay xoa huyệt thái dương. Cậu vẫn không quên việc lần trước cố ý ngã sấp xuống. Sau khi chiếm tiện nghi của Vô Vãn, cậu lại bị cô lạnh nhạt hơn một tuần lễ. Xong rồi. Lần này khẳng định Vô Vãn sẽ có ác cảm với cậu. Đang đấu tranh tinh thần, lúc này nên phải làm như thế nào mới đúng? Sau lưng truyền đến tiếng giày cao gót. Lưng Lục Thời Dập cứng đờ. Chẳng lẽ là Vô Vãn đến tìm cậu tính sổ hay sao? Lục Thời Dập, sao cậu lại đứng ở đây? Lục Thời Dập nghe thấy âm thanh này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, không phải là Vô Vãn. Cậu xoay người lại, nhìn thấy người đang đi về phía mình là Đường Uyển Tình. Cậu trả lời, đi ra ngoài hít thở ít không khí, tại sao cô không vào trong khiêu vũ? Không tìm được bạn nhảy phù hợp để nhảy cùng mình. Đường Uyển Tình bất đắc dĩ mỉm cười, đi đến bên cạnh Lục Thời Dập, cùng cậu kề vai sát cánh đứng ở đó. Vừa ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài tập đoàn, vừa cùng cậu nói chuyện phiếm. Nghe nói trong cuộc họp mặt thường niên trước đây, Vũ Tổng sẽ không bao giờ cùng người khác giới nhảy điệu nhảy mở màn. Đêm này, Đường Uyển Tình mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, trên vai choàng một cái khăn lụa màu be, mái tóc dài quấn hờ, mang một đôi giày cao gót màu sáng. Chỉ từ điểm này thôi đã tôn lên dáng vẻ duyên dáng yêu kiều của cô ấy, lại còn dịu dàng động lòng người. Lục Thời Dập nhàn nhạt đáp lời. Ừ, năm nay tôi rất may mắn. Đêm nay Tiểu Vu Tổng đột nhiên không thấy người đâu cả, làm hại cậu phải lên cứu một trận. Nhiều người nhìn như vậy, khiêu vũ cùng Vu Tổng có căng thẳng lắm không? Trên mặt Đường Uyển Tình nở một nụ cười nhẹ, quay đầu qua nhìn cậu. Lục Thời Dập muốn giải thích, mình và Vu Vãn nhảy mở màn, không phải để cứu nguy một trận, mà cậu đã cố ý bảo Vô Mục nhường cơ hội này lại cho mình. Ngẫm lại, cậu cảm thấy không cần thiết phải giải thích với cô ấy. Dù sao bọn họ cũng không tính là quá thân quen. Lòng dạ cậu để đều đầu, đáp lời. Coi như không tối. Sau khi Vô Vãn tìm một vòng lớn, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Lục Thời Dập đứng ở ban công bên ngoài sảnh tiệc. Đang muốn tiến lên tìm cậu nói cho rõ ràng, ánh mắt nhìn thấy bên cạnh cậu còn có một người khác. Người nọ vừa khéo nghiêng mặt qua, trong lúc nhìn về phía Lục Thời Dập, cô gái ấy cười dịu dàng lại động lòng người. Người đứng cùng với Lục Thời Dập chính là Đường Uyển Tình, người mà cô gặp vài lần trước đây. Mặc dù đã vào tháng 2, gió đêm ở Bắc Kinh vẫn như cũ, lạnh đến thấu xương. Đường Uyển Tình ăn mặc mỏng manh, gió lạnh thổi đến, cô ấy không khỏi quấn chặt chiếc khăn lụa trên vai mình. Sau khi Vô Vãn chứng kiến Lục Thời Dập nhìn cô ấy một cái, cậu còn ân cần đóng cửa lại. Đôi mắt đào hoa kia, lúc nhìn vào người khác, dường như vừa dịu dàng lại vừa ôn nhu. Vô Vãn do dự dừng bước, đứng phía xa xa, đầu óc hỗn loạn. Mà lúc này, cô chợt nhìn thấy một cái đầu quen thuộc, nấp sau bức màn cửa cách đó không xa, đang lén lén lút lút cầm điện thoại, hướng về phía người đứng ở ban công. Vô Vãn tiến về phía người nọ, trực tiếp vén màn lên, túm lấy cổ áo sau của đối phương, lạnh giọng hỏi. Chụp cái gì đấy? Người bị túm giống như một chú gà con, không phải ai khác, chính là Vô Mục. Vô Mục sợ hãi kêu lên một tiếng. Sau khi nhìn thấy người đến là chị gái của mình, cậu ta lập tức vuốt vuốt lồng ngực. Hù chết lão tử rồi. Em lén lén lút lút ở đây làm gì? Shh. Vô Mục vội vàng nâng ngón tay trỏ đặt lên môi mình, làm động tác im lặng, ra hiệu Vô Vãn không nên lên tiếng. Không biết Vô Mục đã chụp được cái gì, cứ chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bỗng nhiên cười ha ha vui vẻ, lẩm bẩm một mình. Tôi biết ngay là có gian tình mà. Chân mày Vô Vãn nhíu chặt, nhìn theo hướng đó, thấy Đường Uyển Tình đứng ở ban công. Trong tay còn cầm hai tờ giấy mỏng, trông giống như vé xem phim. Tuy không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng ít nhiều cũng có thể đoán ra cô ấy muốn mời Lục Thừa Dập đi xem phim. Nữ thần chủ động hẹn đi xem phim. Đêm nay Tiểu Dập Dập nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh lại thôi. Vô Mục vẫn còn lẩm bẩm một mình, cười ngây ngô. Điện thoại đang bật chế độ chụp ảnh, đột nhiên bị người khác lấy đi. Vô Mục ngẩng đầu. Ơ, chị ơi, mau trả điện thoại cho em chứ. Vô Vãn cầm điện thoại của cậu giơ lên cao, lạnh mặt nói. Đến cùng là em ở đây chụp cái gì? Mau nói rõ ràng cho chị biết. Vô Mục dưới cường thế của chị gái nhà mình, dưới uy nghiêm của Vô Vãn, Vô Mục buông lỏng phải khuất phục. Anh ta thần thần bí bí kéo đối phương đến một góc tối ít người trong sảnh tiệc, ngó trái ngó phải, không thấy bóng dáng ai. Lúc này mới tiết lộ bí mật về việc Lục Thời Dập đột nhiên quay trở về nước vào hơn 2 tháng trước. Em nói nó vì Đường Uyển Tính mới quay trở về nước, mới vào Vinh Quang. Vô Vãn nghe xong, mi tâm nhíu càng ngày càng chặt. Đúng vậy. Vô Mục gật đầu giống như con gà mổ thóc. Là chính miệng cậu ấy nói rằng cậu ấy đã yêu một cô gái. Đối với cô gái đó nhớ mãi không quên, cho nên cố ý quay về nước. Chính là vì theo đuổi cô gái đó. Lâm Châu Dương cũng nghe thấy, cậu ta có thể làm chứng. Vô Mục lại nói tiếp. Đương nhiên, cái tên Lục Thời Dập kia ban đầu còn thần thần bí bí, không nói cho bọn em biết người đó là ai. May mắn thay, lão tử... Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Vô Vãn, Vô Mục ho một tiếng, tranh thủ thời gian thay đổi câu cửa miệng của mình. Cũng may em thông minh, có một đôi mắt sáng suốt, một bộ não có thể so sánh với Conan. Sau khi loại trừ tất cả những người khác giới từng tiếp xúc với cậu ấy, cuối cùng chỉ tập trung vào Đường Uyển Tinh. Nó thực sự là vì Đường Uyển Tinh mới đến làm trợ lý của chị. Vô Vãn một lần nữa lên tiếng xác nhận. Vô Mục dựa vào tường, vẻ mặt lão tử là người thông minh nhất trên đời, đắc chí nói. Đương nhiên, bằng không một đại thiếu gia như cậu ấy, vì sao không đi kế thừa gia sản của ông ngoại mình, chạy đến chỗ chị chịu khổ làm gì? Cậu ấy đương nhiên là vì Đường Uyển Tinh rồi, chẳng lẽ cậu ấy lại vì chị à? Chị tin không? Vô Mục nhìn thấy vẻ mặt hoang mang cùng bộ dạng hoài nghi của chị gái nhà mình, tiếp tục bùng nổ. Chị à, chị không hiểu đàn ông bằng bọn em đâu. Lúc cậu ấy học cấp 3 đã có thể theo đuổi Đường Uyển Tinh, nhưng cậu ấy không làm vậy. Tiểu Dập Dập là ai kia chứ? Từ nhỏ đến lớn đều là các cô gái theo đuổi cậu ấy, có khi nào bị người ta cự tuyệt nữa? Lòng tự trọng không thể chịu đựng thêm nữa, cho nên nhiều năm như vậy cũng không thể vượt qua được rào cản Đường Uyển Tinh này. Vẻ mặt Vô Mục thể hiện sự bất đắc dĩ. Cái này gọi là càng không chiếm được càng làm cho người ta yêu đến chết đi sống lại. Có một số lời không cần phải nói nhiều, cuối cùng Vô Mục vẫn không quên nói tốt thay cho anh em của mình. Chị à, hôm nay em nói cho chị biết bí mật này, chị có thể xem như không biết gì được không? Mặc dù nói Tiểu Dập Dập đến làm việc dưới trướng của chị là có chút mưu đồ riêng, nhưng nói như thế nào thì cậu ấy cũng không vì theo đuổi Đường Uyển Tinh mà làm chậm trễ công việc, đúng không? Chị, trước khi cậu ấy theo đuổi được Đường Uyển Tinh, chị ngàn vạn lần đừng sa thải cậu ấy nhé. Vô Mục lo lắng lại dặn dò một câu. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 7 của bộ truyện ngôn tình mang tên Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào thì mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chào tạm biệt mọi người và chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào.